244. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, trong xứ Kosala, vào ngày lễ Bavarana, đã có sự sợ hãi vì bọn người hung tợn. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu 3 lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu 2 lần đọc. Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì bọn người hung tợn. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu 2 lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu 1 lần đọc. Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì bọn người hung tợn. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu 1 lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu cùng 1 lượt theo sự đồng 5 tu. Samana Vasikan. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Bavarana, trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí, thì đêm đã gần tàn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng, trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí, thì đêm đã gần tàn. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong. Và khi ấy, đêm nay sẽ hừng sáng. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Bavarana, trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí, thì đêm đã gần tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vậy, trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí, thì đêm đã gần tàn. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí, thì đêm đã gần tàn. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thỉnh cầu 2 lần đọc, hoặc 1 lần đọc, hoặc theo sự đồng 5 tu. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Bavarana, trong khi các vị tỳ khưu đang giảng pháp, trong khi các vị chuyên về kinh đang trùng tụng về kinh, trong khi các vị chuyên về luật đang hỏi về luật, trong khi các vị pháp sư đang thảo luận về pháp, trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi, thì đêm đã gần tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vậy, trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi, thì đêm đã gần tàn. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi, thì đêm đã gần tàn. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thỉnh cầu 2 lần đọc, hoặc 1 lần đọc, hoặc theo sự đồng 5 tu. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, trong xứ Kosala, vào ngày lễ Bavarana, có hội chúng tỳ khưu đông đảo đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi, và đám mây đen lớn đã kéo đến. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Hội chúng tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội lại, chỗ trú mưa thì ít ỏi, và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và đám mây đen này sẽ đổ mưa. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Bavarana, có hội chúng tỳ khưu đông đảo tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi, và đám mây đen lớn kéo đến. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vậy, hội chúng tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội lại, chỗ trú mưa thì ít ỏi, và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và đám mây đen này sẽ đổ mưa. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thỉnh cầu 2 lần đọc hoặc 1 lần đọc hoặc theo sự đồng năm tu. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Bavarana có sự nguy hiểm từ đức vua. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Bavarana có sự nguy hiểm vì trộm cướp, có sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, có sự nguy hiểm vì nước ngập, có sự nguy hiểm vì loài người, có sự nguy hiểm vì phi nhân, có sự nguy hiểm vì thú dữ, có sự nguy hiểm vì rắn, có sự nguy hiểm cho mạng sống, có sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vậy, đây là sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, đây là sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu 3 lần đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong, và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho phạm hạnh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thỉnh cầu 2 lần đọc, hoặc 1 lần đọc, hoặc theo sự đồng năm tu. 245. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư là những vị có phạm tội tiến hành lễ Bavarana. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vị có phạm tội không nên thỉnh cầu. Vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, vị nào có phạm tội mà thỉnh cầu thì ta cho phép buộc tội vị ấy sau khi đã thỉnh ý trước. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư trong khi được thỉnh ý trước đã không ưng thuận để cho thỉnh ý. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ lễ Bavarana đối với vị không để cho thỉnh ý. Và này các tỳ khưu nên đình chỉ như vậy. Vào ngày lễ Bavarana là ngày 14 hoặc 15, trong khi nhân vật ấy có hiện diện ở giữa hội chúng, nên trình lên rằng, bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên như vậy, có phạm tội vẫn thỉnh cầu. Tôi đình chỉ sự thỉnh cầu lễ Bavarana của vị ấy. Không nên thỉnh cầu tiến hành lễ Bavarana trong sự hiện diện của vị ấy. Sự thỉnh cầu lễ Bavarana đã được đình chỉ. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng, trước hết, các vị tỳ khưu hiền thiện sẽ đình chỉ lễ Bavarana của chúng ta, nên ra tay trước đình chỉ lễ Bavarana của các vị tỳ khưu trong sạch, không phạm tội, không có cơ sở, không có nguyên nhân. Đồng thời, đình chỉ sự thỉnh cầu lễ Bavarana của các vị đã thỉnh cầu xong, đã hành xong lễ Bavarana. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đình chỉ lễ Bavarana của các vị tỳ khưu trong sạch, không phạm tội, khi không có cơ sở, không có nguyên nhân. Vị nào đình chỉ thì phạm tội Dukkata, tác ác. Và này các tỳ khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu lễ Bavarana của các vị đã thỉnh cầu xong, đã hành xong lễ Bavarana. Vị nào đình chỉ thì phạm tội Dukkata, tác ác. 246. Này các tỳ khưu, như vậy là lễ Bavarana bị đình chỉ, như vậy là không bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, thế nào là lễ Bavarana không bị đình chỉ? Này các tỳ khưu, trong lễ Bavarana 3 lần đọc, nếu đình chỉ lễ Bavarana vào lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất,

không có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi. Sau khi đã răn đe rằng, này tỳ khưu, thôi đi, chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng, rồi hội chúng nên tiến hành lễ Bavarana. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Bavarana có vị tỳ khưu đình chỉ sự thỉnh cầu lễ Bavarana của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ khưu đình chỉ ấy rằng đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, là vị thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi, vị đình chỉ ấy nên được nói như sau. Này đại đức, việc đại đức đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu này, đại đức đình chỉ vị này do điều gì? Đại đức đình chỉ do sự hư hỏng về giới. Đại đức đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm. Đại đức đình chỉ do sự hư hỏng về tri kiến. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đình chỉ do sự hư hỏng về giới, tôi đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi đình chỉ do sự hư hỏng về tri kiến, vị đình chỉ ấy nên được nói như sau. Đại đức có biết sự hư hỏng về giới không? Đại đức có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không? Đại đức có biết sự hư hỏng về tri kiến không? Nếu vị ấy nói như vậy, này các đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về tri kiến, vị đình chỉ ấy nên được nói như sau. Này đại đức, điều gì là sự hư hỏng về giới? Điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm? Điều gì là sự hư hỏng về tri kiến? Nếu vị ấy nói như vậy, 4 Parajika, bất cộng trụ, 13 Sangha Dishesa, tăng tàn, đó là sự hư hỏng về giới. Tội Thulachaya, trọng tội, Bachitiya, ưng đối trị, Bati Desaniya, ưng phát lộ, Dukata, tác ác, Dufasita, ác khẩu, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, tri kiến cực đoan, đó là sự hư hỏng về tri kiến. Vị đình chỉ ấy nên được nói như sau. Này đại đức, việc đại đức đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu này, có phải đại đức đình chỉ do đã được thấy? Có phải đại đức đình chỉ do đã được nghe? Có phải đại đức đình chỉ do sự nghi ngờ? Nếu vị ấy nói như vậy, tôi chỉ đình chỉ do đã được thấy, hoặc là tôi đình chỉ do đã được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do sự nghi ngờ, vị đình chỉ ấy nên được nói như sau. Này đại đức, việc đại đức đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu này do đã được thấy. Đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thấy thế nào? Đại đức đã thấy khi nào? Đại đức đã thấy ở đâu? Có phải đại đức đã thấy vị này đang phạm Parajika? Đã thấy vị này đang phạm Sangha Dishesa? Đã thấy vị này đang phạm Thulachaya, Bachitiya, Bati Desaniya, Dukata, Dupasita? Và đại đức đã ở đâu? Và vị tỳ khưu này đã ở đâu? Và đại đức đã làm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì? Nếu vị ấy nói như vậy, này các đại đức, tôi không đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu này do đã được thấy. Tuy nhiên, tôi đình chỉ lễ Bavarana do đã được nghe. Vị đình chỉ ấy nên được nói như sau. Này đại đức, việc đại đức đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu này do đã được nghe. Đại đức đã nghe gì? Đại đức đã nghe thế nào? Đại đức đã nghe khi nào? Đại đức đã nghe ở đâu? Có phải đại đức đã nghe rằng vị này đã phạm Parajika? Có phải đại đức đã nghe rằng vị này đã phạm Sangha Dishesa? Có phải đại đức đã nghe rằng vị này đã phạm Thulachaya, Bachitiya, Bati Desaniya, Dukata, Dupasita? Có phải đại đức đã nghe từ vị tỳ khưu? đã nghe từ vị tỳ khưu ni, đã nghe từ cô ni tu tập sự, đã nghe từ vị sa di, đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo. Nếu vị ấy nói như vậy, này các đại đức, tôi không đình chỉ lễ Bhavarana của vị tỳ khưu này do đã được nghe. Tuy nhiên, tôi đình chỉ lễ Bhavarana do sự nghi ngờ. Vị đình chỉ ấy nên được nói như sau. Này đại đức, việc đại đức đình chỉ lễ Bhavarana của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ. Đại đức nghi ngờ gì? Đại đức nghi ngờ như thế nào? Đại đức nghi ngờ khi nào? Đại đức nghi ngờ ở đâu? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm Parajika? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm Sangadisesa? Có phải đại đức nghi ngờ rằng vị này đã phạm Thulachaya, Vachitiya, Vatidesaniya, Dukhata, Dupasita? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu, nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô ni tu tập sự, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di ni, nghi ngờ sau khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại thần của đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo. Nếu vị ấy nói như vậy, này các đại đức, tôi không đình chỉ lễ Bhavarana của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng không biết do điều gì tôi đình chỉ lễ Bhavarana của vị tỳ khưu này. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội không làm thỏa mãn tâm của các vị đồng phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp, thì vừa đủ cho lời nói rằng vị bị buộc tội là không có tội. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội làm thỏa mãn tâm của các vị đồng phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp, thì vừa đủ cho lời nói rằng vị bị buộc tội là có tội. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là vị kia đã bị bôi nhọ với tội Parajika không có căn cứ, sau khi khép vị buộc tội vào tội Sangha Disesa rồi hội chúng, nên tiến hành lễ Bhavarana. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là vị kia đã bị bôi nhọ với tội Sangha Disesa không có căn cứ, sau khi cho hành xử vị buộc tội theo pháp rồi, hội chúng nên tiến hành lễ Bhavarana. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là vị kia đã bị bôi nhọ với tội Thulachaya, Vachitiya, Vatidesaniya, Dukhata, Dupasita không có căn cứ, sau khi cho hành xử vị buộc tội theo pháp rồi, hội chúng nên tiến hành lễ Bhavarana. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng đã phạm tội Parajika, sau khi trục xuất rồi hội chúng nên tiến hành lễ Bhavarana. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng đã phạm tội Sangha Disesa, sau khi khép vào tội Sangha Disesa rồi, hội chúng nên tiến hành lễ Bhavarana. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng đã phạm tội Thulachaya, Vachitiya, Vatidesaniya, Dukhata, Dupasita, sau khi cho hành xử vị ấy theo pháp rồi, hội chúng nên tiến hành lễ Bhavarana.